Chương 788, bộ kẹ mẩn ngục giam. Canh thứ 2 xạ tổ xỉ chỉ hy vọng chính là, có thể mau sớm tìm tới Silver, cứu hắn đi ra, sau đó liền có thể nhân tiện giải cứu những này bị bắt đi bộ kẹ mẩn nhóm. Những người khác nghe được xạ tổ xỉ nói như vậy mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe ra xạ tổ xỉ trong giọng nói ẩn tàng bức thiết, cũng đều cố gắng tìm kiếm lên Silver bóng dáng. Mà lúc này, tất cả mọi người dốc hết toàn lực muốn tìm được Silver lại như thế nào đây lúc này sắt ra trong phòng. Silver vẫn như cũ ngồi ở trên giường, hai tay bị còng ở trên giường không có cách nào động đậy. Đây là vì phòng ngừa hắn chạy trốn, nhưng là thời gian của hắn không nhiều lắm. Như Dỗ Vạn Nỉ nói tới, nếu như tại thời gian đến trước khi đến, lựa chọn của hắn không là tiếp tục lưu lại tìm Rocket. Như vậy chờ đại hắn liền là tẩy não về sau bị phụ thân của mình coi như công cụ sử dụng. Trợ giúp hắn hoàn thành những cái kia làm cho người giận sôi chuyện xấu. Bất quá cũng không có người phát hiện, tại đơn sơ phá trên giường sắt, Silver bị còng ở hai tay, lúc này trong đó một cái tay chính cầm một cây dây kẽm, động tác rất tinh tế đứng ở ngoài cửa người chỉ là thỉnh thoảng vào bên trong nhìn một chút cũng không có phát hiện có bất kỳ dị dạng. Đây là Silver cơ hội duy nhất, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đồng thời đem nơi này hết thể âm mưu tan rã. Lòng đang hắn đã không còn mê mang. Mà lúc này một bên khác ngươi nói phía trước có người trông coi tại một chỗ góc rẽ, Dương cùng sạp gì nạ tránh đang theo dõi góc chết, Dương đối mẹ nói ra. Mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Mẹ giác quan cần phải so Dương cùng sạp gì nạ mạnh hơn nhiều, bộ kẹ mẩn không nhất định rất thông minh, nhưng là đối với phương diện khác giác quan lại là tương đương bén nhạy, rõ ràng cảm nhận được phía trước góc rẽ có người. Dương cùng sạp gì nạ nhìn nhau, Dương nhẹ nhàng tiến lên. Sau đó đem đầu đưa ra ngoài, phát hiện phía trước góc rẽ xác thực có hai người, mà hai người kia đều đứng tại cửa một căn phòng, từ địa phương khác đi tới, đều là có người đang đi tuần không sai, bất quá có người trấn giữ gian phòng hay là hiện tại mới nhìn đến. Dương thấy thế rụt đầu về nói với Sạp Di Nạ. Nơi này có người trông coi, bên trong hẳn là cái gì, chúng ta vào xem một chút đi nhưng là thế nào đi vào Sạp Di Nạ nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu. Nhưng là có người trông coi đương nhiên tương đối không dễ dàng tiến nhập, phải giải quyết bọn hắn cũng không khó, sợ chính là giải quyết bọn hắn náo ra động tĩnh gì, dù sao cái này cả cái căn cứ đều trải rộng tại tim dọc kẹt giám thị phía dưới, một khi bại lộ tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm, Dương thấy thế nói ra. Không cần lo lắng mẹ ngươi đi loại chuyện này đương nhiên vẫn là giao cho mẹ muốn dễ giải quyết nhiều, dù sao mẹ hình thể nhỏ ẩn tàng tốt. Mà lại mẹ phải giải quyết hai người mà không nháo xuất động tĩnh tới là lại cực kỳ đơn giản. Mẹ nghe tiếng lại là nhẹ gật đầu, sau đó bay đi, lặp lại chiêu cũ như là đối phó lúc trước người bán hàng kia. Hai người nhìn về phía mẹ thời điểm lập tức giật mình, đồng thời mẹ siêu năng lực phát động, hai người ánh mắt đờ đẫn đứng thẳng nguyên địa bất. Động. Đi thôi Dương thấy thế đối Sạp Di Nạ nói ra. Sạp Di Nạ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền lặng lẽ tránh đi giam không khí đi tới cửa phòng, cổng thuộc về cần nhận chứng cửa tự động, tại trên người của hai người tìm tòi một phen, tìm được một tấm thẻ từ, mượn nhờ thẻ từ trợ giúp, rất nhanh đại môn liền mở ra Dương phân phó một cái mẹ, che giấu tiếp tục khống chế hai người đứng ở ngoài cửa, sau đó cùng Sạp Dị Nạ hai người tiến nhập trong phòng. Đây là sau khi tiến vào phòng, Sạp Dị Nạ có chút kinh ngạc mở miệng nói, trước mắt là một cái gian phòng cực lớn. Trong phòng trưng bày từng dãy bày ra giá sách, mà những này trên giá sách để đó không phải tàng thư, mà là bộ kệ bản. Nhìn trước mắt một màn này, ở chỗ này bộ kệ bản, chí ít vượt qua ngàn cái thậm chí nhiều hơn, mà lại tại một bên khác trống trải địa phương, còn trưng bày một chút chiếc lồng. Bên trong treo đè ép một chút bộ kệ mẩn, Dương tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, xem ra nơi này hẳn là tìm dọc kẹt từ các nơi giành được bộ kệ mẩn. Hoặc là cũng có thể là tìm dọc kẹt nhân viên sử dụng bộ kẹ mẩn, về phần trong lồng những cái kia, hẳn là còn không phục giáo hóa, cho nên giam giữ trong lồng chờ lấy thuần phục bọn chúng. Bởi vì bộ kẹ mẩn tự thân là có thể rời đi bộ kẹ bản, nơi này nhiều như vậy bộ kẹ bản. Bên trong phần lớn nhất định đều là có bộ kẹ mẩn, nếu như không có thuần phục làm sao có thể như vậy an phận đâu chung quanh rất nhiều chiếc lồng, bên trong bộ kẹ mẩn nhìn đã xin đổi phế. Xem ra không bao lâu liền sẽ bị thuần phục, đương nhiên còn có rất nhiều lúc này còn mắt lộ ra không phục hung quang, chỉ là không có phản ứng, xem ra mặc dù còn không phục, nhưng cũng không dám có cái gì phản ứng quá kích động. Oanh bất quá ngay tại Dương tới gần tít ngoài rìa nơi hẻo lánh thời điểm, một cỗ mãnh liệt hơi lạnh phá không mà đến. Dương thấy thế vội vàng tránh đi, tập trung nhìn vào là một viên màu trắng ải sờ bản, cho thấy ải sờ bản bị tránh đi về sau, đâm vào trên trần nhà, ải sờ bản buộc phát ra, lập tức đem trần nhà một bộ phận cho ngưng kết lại. Dương thấy thế lập tức sững sờ quay đầu đi thấy chiếc lồng, cho thấy lúc này một đôi ánh mắt lạnh như băng chính nhìn xem mình. Huệ và thấy rõ trong lồng bộ kẹ mần thời điểm, Dương không khỏi sững sờ bị nhốt ở trong lồng, lại là huệ vải, mà lại là sỉ vợ huệ vải. Mà hẹ vài nhìn Thanh Dương về sau cũng là ngây ngẩn cả người, nó ngay từ đầu chỉ cho là lại là tim dọc kẹt người, không chịu thua nó, tự nhiên là trực tiếp xuất thủ. Dương lại nhìn bên cạnh về sau, phát hiện xỉ vở cái khác bộ kẹ mẩn, ngoại trừ hột cờ rào đều bị nhốt ở trong lồng. Các người biết xỉ vở bị giam ở nơi nào sao? Dương thấy thế đi tới chiếc lồng phía trước ngồi xổm người xuống mở miệng hỏi. Hẹ vài nghe tiếng về sau nhẹ gật đầu, Dương thấy thế nhìn một chút chung quanh. Sau đó lui ra một điểm xuất ra bộ kẻ bạn. Sau đó đem bộ kẻ bạn nhường ra ngoài. Lên đi mọc, sử dụng ý rồng tài đến phá hư chiếc lồng mập vừa mới xuất hiện, cái đuôi bên trên lập tức lập lòe ra kim loại sáng bóng. Những này chiếc lồng là đặc biệt chế tạo, đầy đủ vây khốn xỉ vỡ bộ kẻ mẩn. Chiếc lồng từ bên trong là mở không ra, nhưng là bên ngoài lại có thể nhẹ nhõm đánh tan. Ý rồng tài một chỗ, liên tục công kích, chiếc lồng lập tức rời ra nghiền nát. Mà chung quanh một chút bộ kẹ mẩn, thấy cảnh này trong ánh mắt nhưng thật giống như xuất hiện hy vọng gửi quá khứ nhìn xem. Dương, các ngươi đi trước tìm tới riêng phần mình bộ kẹ bạn, ta mang các ngươi cùng đi tương đối dễ dàng. Hẹ vài ngươi theo chúng ta cùng một chỗ dẫn đường cho chúng ta nhìn một chút cái khác bộ kẹ mẩn, hình thể đều tương đối lớn, cho nên để bọn chúng tìm được trước bộ kẹ bạn, mình mang theo dẫn chúng nó thuận tiện điểm. Hẹ vài nhắc nhở nhỏ một chút chính dễ dàng dẫn đường.